Thái tử cố chấp yêu thầm ta. Chương 63, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trường Nhạc đột nhiên xốc chăn gấm lên, nhào về phía Thẩm Tinh Lan lúc này. Nàng đã mang thai 7 tháng rưỡi, mặc dù động tác có nhanh đi chăng nữa, thì thân thể cũng khá cồng kềnh. Thẩm Tinh Lan gần như sợ hãi trước cái ôm đột ngột của nàng, lo lắng đỡ nàng. Bàn tay to đặt tùy tiện, nơi đó rơi xuống phảng phất có chút vi diệu. Vừa phồng vừa mềm, giống như bánh bao lớn hấp mềm mại và đàn hồi. Thẩm Tinh Lan hơi sửng sốt, nàng không mặc áo khoác. Thẩm Tinh Lan cụp mắt nhìn nàng một cái, đôi mắt thâm sâu đen láy, sóng biển mãnh liệt. Ta tưởng nàng ngủ rồi. Hắn trượt yết hầu, nuốt nuốt những suy nghĩ không nên có trở về, vừa nói vừa ôm người vào lòng. Hắn sờ sờ bụng nàng, có chỗ nào không thoải mái sao? Là Trường An đá nàng không ngủ được, hay là chân lại bị đau, không thở nổi? Trường An là nhũ danh của đứa nhỏ, là Thẩm Tinh Lan và Tô Trường Nhạc cùng nghĩ ra. Ngụ ý một đời Trường An. Bàn tay to vừa đặt lên bụng nàng, Thẩm Tinh Lan cảm thấy tiểu tử trong bụng mình không ngừng đá. Thẩm Tinh Lan không khỏi nở nụ cười, nghĩ thầm, nếu tiểu tử kia là con trai, khẳng định cũng độc đoán nghịch ngợm như hắn khi còn bé, nếu là một tiểu cô nương thì hoạt bát đáng yêu như mẫu thân bé. Lúc này hắn vừa tắm xong, trên người chỉ có mỗi bộ trung y mỏng manh, tuy đã lau khô tóc dài, nhưng vẫn còn một chút hơi ẩm. Hoàng đế trẻ tuổi có vóc dáng thon dài huyền chuyển. Đường nét vai và lưng mịn đẹp, cơ bắp săn chắc, tràn đầy sức mạnh bùng nổ, eo và bụng săn chắc, da ửng hồng do nước nóng. Tô Trường Nhạc nhìn Thẩm Tinh Lan như vậy, chỉ nghĩ đến 7 chữ. Mỹ nhân xuất hiện trong ảnh tắm, nàng không trả lời, cúi đầu nhìn mình. Đôi mắt hắn u ám khi liếc nhìn cái bụng tròn chỉnh và cái bánh bao còn to hơn trước rất nhiều. Tuy rằng chân tay không mập hơn bao nhiêu, tay chân vẫn thon thả như trước, nhưng bụng và các nơi khác đã to ra nhiều thịt. Cả người cũng nặng nề hơn trước rất nhiều. Tô Trường Nhạc mím môi. Sau khi đăng cơ công vụ trở nên phức tạp, sau khi nàng mang thai, nàng thường bừng tỉnh vào ban đêm, mấy tháng nay hai người không ngủ ngon. Hắn gầy đi nhiều, người càng ngày càng gầy đi nhưng nàng thì ngày càng tròn trịa. Hơi thở Thẩm Tinh Lan bỗng nhiên nặng nề, thấy bàn tay nhỏ bé của nàng còn quấy rối xung quanh, mạnh mẽ đè lại. Lớn tiếng quát, không được làm bậy, hắn coi trọng sức khỏe của nàng nhất. Mọi chuyện đều tuân theo lệnh nàng, từ sau khi đăng cơ, hai người cũng chưa từng phóng túng. Nàng có biết anh đang bị tra tấn vất vả và khó chịu như thế nào không? Tô Trường Nhạc dường như không biết sự nhẫn nhịn của hắn, mà càng ngăn lại, nàng càng cố tình ôm mặt hắn cắn một ngụm. Thẩm Tinh Lan kêu lên một tiếng đau đớn, khó chịu đến mức căng thẳng, nhưng vẫn không hề động đậy, nhưng lần này hắn không ngăn cản nàng nữa, tùy ý nàng làm bậy. Hắn thấy sự không vui của nàng. Không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào, trên mặt Thẩm Tinh Lan mặt đầy mồ hôi, lông mày đẹp như tranh vẽ hoa đào mê người, ánh mắt lười biếng và mãn nguyện. Hết giận rồi sao, giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo một chút ý cười sung sướng. Vẻ đẹp cuốn hút, từng đóa hoa anh đào đang nở rộ, dường như được tưới ẩm bởi mưa xuân và sương, đặc biệt xinh đẹp làm động lòng người, hoa sinh phong tình vạn trùng, cả phòng thơm ngát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tinh Lan giơ tay lên, khép chặt vạt áo nửa rơi xuống vai nàng, ôm người vào lòng, bắp thịt rắn chắc trên cánh tay lộ rõ vẻ chiếm hữu. Hiện giờ, bụng của Tô Trường Nhạc càng lúc càng lớn, đã không còn mềm mại như không xương nằm ở trong ngực hắn giống như trước. Nàng ăn mặc chỉnh tề, tẩm y màu vàng của đế vương trẻ tuổi đã bị ném ra xa từ lâu. Khuôn mặt tuyệt sắc xinh đẹp của tiểu cô nương đỏ bừng, lúc này mới ngoan ngoãn nghiêng người tựa vào ngực hắn, giống như đang làm nũng ôm một cánh tay hắn. Nói hết những lời mấy ngày nay buồn bực trong lòng ra. Không cho phép hoàng thượng mở đại điển tuyển tú. Thẩm Tinh Lan hơi sửng sốt, đang định mở miệng, lại nghe nàng nói tiếp. Cho dù làm bộ cho có lệ với các đại thần thì cũng không được. Dựa theo phong tục của đại tề, sau năm tân đế đăng cơ, sẽ tổ chức một đại điển tuyển tú, để làm phong phú hậu cung, những việc này đều do thái hậu hoặc hoàng hậu hạ lệnh. Hiện giờ trong cung cũng không có thái hậu. Chuyện này đương nhiên rơi xuống trên đầu Tô Trường Nhạc là hoàng hậu nương nương. Dựa theo tính toán ngày tháng, ước chừng là vào đầu đông Tô Trường Nhạc sẽ sinh hạ hoàng tử, người của lễ bộ sợ đến lúc đó quấy rầy hoàng hậu, cho nên mấy ngày nay đã phái người tới hỏi thăm về việc cuộc tuyển tú. Tô Trường Nhạc biết, cho dù thật sự mở đại điển tuyển tú thì Thẩm Tinh Lan cũng sẽ không thật sự chọn ai hết. Nàng biết rõ, nhưng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Nếu vậy thì sao? Kiếp trước nàng qua đời khi vẫn còn rất trẻ, Thẩm Tinh Lan chưa từng thấy dáng vẻ già nua của nàng. Lỡ như kiếp này nhìn thấy bộ dạng khác của nàng, nhìn thấy nàng già hay mập, đột nhiên hắn liền cảm thấy nàng hoàn toàn không giống với người trong hồi ức của hắn, tình cảm dành cho nàng liền từ từ phai nhạt thì sao? Quả nhiên càng thích, càng để ý, càng dễ lo được lo mất. Khi người của lễ bộ tới, Tô Mẫu ở một bên, Tô Trường Nhạc vì mặt mũi của nhà mẹ mà suy nghĩ, vì để cho người của lễ bộ không khinh thường Tô Mẫu, cảm thấy Tô gia không biết dạy con, nên cũng chỉ nhàn nhạt qua loa, đơn giản dặn dò. Nhưng nàng càng dặn dò, trong lòng càng phiền muộn, Tô Trường Nhạc buồn rầu phát hiện, từ khi mang thai đứa bé, cơ thể trở nên tròn trịa, mong muốn được độc chiếm Thẩm Tinh Lan càng ngày càng mãnh liệt, hiện tại thậm chí không muốn hắn nhìn nữ tử nhiều hơn một cái đâu. Nghĩ đến còn phải phối hợp với lễ bộ tổ chức cuộc tuyển tú, làm bộ ngăn chặn miệng của những đại thần kia, nàng liền phiền lòng không chịu nổi. Nàng căng mặt, nói tất cả những lời này trong lòng cho Thẩm Tinh Lan biết. Tô Trường Nhạc biết suy nghĩ của mình có chút không thể lý giải, nhìn ánh mắt của hắn không khỏi hơi lo sợ, mang theo nuông chiều độc đoán, lại mang theo một chút thận trọng không rõ. Dù sao Thẩm Tinh Lan bây giờ cũng là vua của một quốc gia, tuy rằng bình thường hắn luôn dung túng nàng, nhưng không nhất định có thể để cho nàng xen vào chuyện lớn này. Giữa hai người, Thẩm Tinh Lan luôn quen với nàng, mặc dù nàng là bên mạnh hơn nhưng nàng cũng quan tâm đến suy nghĩ của Thẩm Tinh Lan. Trẫm nói muốn khai tuyển tú khi nào chứ? Thẩm Tinh Lan vuốt tóc mai cho nàng, nhẹ giọng nói. Tô Trường Nhạc phồng lên hai má, nói hết những chuyện lễ bộ vào mấy ngày nay. Nói đến sau này, còn cố tình bóp cổ họng, nũng nịu ôm bụng hừ nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta hay nói sau khi sinh con xong thì sẽ trở nên xấu xí trong một khoảng thời gian, đến lúc đó nếu hoàng thượng ghét bỏ thiếp thân, đột nhiên thay đổi tâm ý chọn vài tú nữ để tiến cung, vậy chẳng phải thiếp thân được không bù đắp gì sao? Thẩm Tinh Lan rủ mắt nhìn tiểu cô nương trong ngực, khóe mắt hắn mang nụ cười ngọt ngào và sùng nịch tột cùng. Dáng vẻ ghen tuông lúc nào cũng đáng yêu như vậy, nàng nào biết được, Thẩm Tinh Lan chỉ sợ nàng giả bộ tức giận, làm bộ không thèm để ý bảo hắn mở cuộc tuyển tú. Thậm chí để duy trì phong độ của mẫu thân một nước, còn phải giả bộ rộng lượng để cho hắn nạp phi tần. Nếu vậy, hắn mới thực sự bị đau đầu. Những gì Tô Trường Nhạc nói hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của hắn. Không xấu, nụ cười trên khuôn mặt của hắn thật giản dị và hạnh phúc và hài lòng. Lại cố tình xưng thiếp thân đến tức chấm, chấm muốn phạt nàng mới được. Thẩm Tinh Lan nói được là làm được, cúi đầu cười, mím môi hồng, mạnh mẽ tấn công thành. Từng chút một chiếm lấy không khí trong miệng nàng. Sau này người của lễ bộ lại lấy chuyện này làm phiền nàng, nàng cứ trực tiếp nói với chấm, không cần buồn bực trong lòng. Tô Trường Nhạc bị Thẩm Tinh Lan thả ra, nàng đã hơi choáng váng, nghe được những lời hắn nói, trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào. Thẩm Tinh Lan hô chuẩn bị nước, hai người cười cười ầm ĩ, sau đó đến phòng tắm rửa sạch sẽ một lần. Trước khi đi ngủ, Thẩm Tinh Lan dán lỗ tai lên bụng nàng. Nghe động tĩnh của tiểu tử một hồi lâu. Hắn bắt chước giọng điệu bình thường của Tô Trường Nhạc khi nói chuyện với tiểu tử kia, thấp giọng dỗ dành. Trường An ngoan, mẫu hậu phải nghỉ ngơi, đừng động nữa. Tiểu tử trong bụng không biết là mệt mỏi, hay là thật sự nghe hiểu lời của phụ hoàng nói, quả thật không còn đá nữa. Hai người không khỏi nhìn nhau cười, ôm nhau mà ngủ. Sau khi Thẩm Quý Thanh chết, Ôn Sở Sở vẫn ở lại Tấn Vương Phủ, cũng chính là phủ tứ hoàng tử hiện giờ. Mẹ con Lâm Hoàng hậu làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, tuy Thẩm Quý Thanh đã chết, nhưng trong lòng Tuyên Đế vẫn tức giận không thôi, lập tức đoạt phong hào của hắn. Ôn Ngạn Thần từng muốn đón nữ nhi về phủ, nhưng Ôn phu nhân lại không muốn, nói nữ nhi đã gả ra ngoài như hắt nước ra ngoài. Nói hiện giờ cho dù Thẩm Quý Thanh đã chết, Ôn Sở Sở vẫn là tứ vương phi, nàng ta cũng không phải không có chỗ ở, dựa vào cái gì để nàng trở về Ôn phủ. Ôn Sở Sở đương nhiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Năm lần bảy lượt muốn tiến cung gặp Tô Trường Nhạc, để giành được hảo cảm trước mặt nàng. Không ngờ sau khi Thẩm Tinh Lan biết được, Hạ Một Thánh chỉ cho Ôn Sở Sở, trực tiếp đưa nàng ta đến vùng đất phong xa xôi, cũng nói rõ, sau này không có chiếu chỉ thì không được hồi kinh. Nơi Thẩm Tinh Lan để nàng ta đi vừa xa xôi lại vừa lạnh lẽo suốt nhiều năm, không chỉ như thế mà nơi đó còn gần biên quan, có thể nói là cực khổ tột cùng, kém xa so với kinh thành. Ôn Sở Sở đương nhiên không cam lòng. Tìm mọi cách yêu cầu gặp hoàng hậu, cuối cùng cũng tìm được người, đưa thư tay mình đến trước mặt hoàng hậu. Nhưng nàng ta không ngờ, không những Thẩm Tinh Lan tuyệt tình như vậy, mà ngay cả Tô Trường Nhạc thời nhỏ tình cảm như tỉ muội với nàng ta, sau khi biết được việc này cũng thờ ơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tô Trường Nhạc chỉ cho người ta mang một phong thư cho nàng ta, trong thư viết cực kỳ đơn giản, bảo nàng ta đừng phải lo lắng mọi chuyện của Ôn phủ, Ôn Ngạn Thần là cữu ruột của hoàng thượng, chỉ cần Ôn gia trung thành và tận tâm, hoàng thượng tất sẽ không bạc đãi. Nhưng không hề có một chữ nào nhắc tới thánh chỉ mà Thẩm Tinh Lan ban tặng, tuyệt đối không quan tâm nàng sắp bị lưu đày đến vùng đất phong xa xôi. Ôn Sở Sở hoàn toàn không thể nào tiếp nhận kết cục như vậy. Không nên như vậy, lúc trước rõ ràng nàng ta phát thiện ý với Tô Trường Nhạc, còn sớm nói cho nàng về chuyện ca nữ, để Tô Tướng tránh thoát một kiếp nạn. Tô Trường Nhạc sao có thể lạnh lùng với nàng ta như vậy được, không những không để ý đến tình cũ, thậm chí lây oán trả ơn nữa. Nhưng mà, bất luận Ôn Sở Sở không cam lòng như thế nào, đều không thể thay đổi sự thật đã định này. Thẩm Tinh Lan luôn hành động kiên quyết. Trước khi Tô Trường Nhạc chưa sinh hạ hoàng tử, nàng ta đã bị dẫn ra khỏi kinh thành, vĩnh viễn không được hồi kinh. Đến mùa thu, bụng Tô Trường Nhạc đã lớn đến mức khó tin, buổi tối khi ngủ ngay cả xoay người cũng khó khăn. Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, ngày sinh nở của nàng đang đến gần, và ngày càng nhiều người hầu hạ bên cạnh nàng nhiều hơn. Thẩm Tinh Lan ra lệnh cho Tư Hỷ, không được rời khỏi hoàng hậu nửa bước bất cứ lúc nào, tất cả việc rườm rà trong hậu cung đều do Giang Ma Ma xử lý. Những cung nữ và thái giám trước đây ở Đông Cung, sau khi Thẩm Tinh Lan đăng cơ đều bị đuổi ra khỏi cung. Lâm Hoàng Hậu và Thẩm Quý Thanh không biết nhét bao nhiêu người ở bên cạnh hắn, hắn không có cách kéo từng người một ra, vì sự an toàn của Tô Trường Nhạc, dứt khoát không lưu lại một người nào. Mới bước sang cuối thu vài ngày, Tô Trường Nhạc liền mơ hồ có dấu hiệu muốn vỡ nước ối, không chỉ thắt lưng mỏi, mà còn thỉnh thoảng cảm thấy đau. Thẩm Tinh Lan nhất thời như lâm đại địch. Hoàng thượng cực kỳ coi trọng thân thể của hoàng hậu nương nương, người bên cạnh đương nhiên cũng không dám khinh thường, ngay cả cả thái viện cũng bao phủ một bầu không khí khẩn trương. Mùa thu ngày càng mạnh, mưa và lạnh đan xen, Thẩm Tinh Lan sợ Tô Trường Nhạc bị cảm lạnh, đã sai người đặt những chiếc lồng hun khói khắp Ngự Can cung. Ban đầu, hắn muốn có người đốt địa long, nhưng bị Tô Trường Nhạc ngăn cản. Từ sau khi mang thai Trường An, Tô Trường Nhạc liền cảm thấy trong bụng mình có một cái lò sưởi lớn. Mỗi khi Tứ Hỷ nói cảm thấy thời tiết trở nên lạnh hơn, nàng cũng không thèm để ý, một đêm nay, không biết là vì Thẩm Tinh Lan cho người đốt lồng hun khói trong điện, hay là vì cái gì khác, mà Tô Trường Nhạc ngủ rất bất an, cảm thấy thắt lưng thật đau. Thức dậy nhiều lần trong một đêm, hiện giờ thân thể nàng cồng kềnh, đi lại trở nên rất khó khăn, mỗi lần tỉnh lại là muốn ngủ lại, vì khi đến gian phòng chuyên đi tiểu đêm, Thẩm Tinh Lan cũng sẽ tỉnh lại theo. Chàng đừng dậy. Ta gọi Tứ Hỷ tiến vào đỡ ta đi qua là được. Không lâu sau, Tô Trường Nhạc đã đứng dậy 2-3 lần, anh cảm thấy hơi xấu hổ, nhìn thấy Thẩm Tinh Lan lại bị nàng đánh thức, trong lòng áy náy không thôi. Thẩm Tinh Lan sao có thể để Tứ Hỷ tiến vào mắt được? Nếu muốn nói Tô Trường Nhạc muốn độc chiếm hắn càng ngày càng sâu, thì mong muốn chiếm hữu của hắn dành cho Tô Trường Nhạc càng khác người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Trường Nhạc sẽ chỉ ghen khi nhìn thấy nữ lang bên cạnh hắn. Không biết, Thẩm Tinh Lan ngay cả nữ lang bên cạnh nàng cũng muốn ghen. Đối tượng ghen tuông của Thẩm Tinh Lan không chỉ dừng lại ở nam tử, thậm chí còn âm thầm ăn mấy lần giấm của thằng nhóc trong bụng. Chỉ là hắn giỏi che giấu, cho nên Tô Trường Nhạc vẫn không phát hiện mà thôi. Tô Trường Nhạc kháng cự không có kết quả, chỉ có thể ngoan ngoãn để Thẩm Tinh Lan đỡ xuống giường. Ngay khi Thẩm Tinh Lan mang giày cho nàng xong, vừa đỡ nàng đứng lên, hai người liền nghe thấy. Ào, một tiếng. Trên đôi chân dài trắng nõn có cái gì đó đang ào ào không ngừng chảy xuống. Cả khuôn mặt Tô Trường Nhạc đỏ lên, xấu hổ đến muốn khóc, còn Thẩm Tinh Lan bình tĩnh hơn nàng rất nhiều, một bên thấp giọng dỗ dành nàng, một bên gọi Tứ Hỷ vào. Mama đỡ đẻ trong cung đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, hoàng thượng lên tiếng, Ngự Can cung vốn đen ngòm nhất thời sáng rực lên. Rất nhanh, Sầm Cảnh Huyên cùng các thái y khác đều chạy tới, Tô Trường Nhạc được Thẩm Tinh Lan đỡ đến thiên điện. Bên trong đã có 3-4 ma ma đỡ đẻ đang chờ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hoàng hậu nương nương vỡ nước ối, sinh hạ tiểu hoàng tử. Ngay khi ma ma đỡ đẻ muốn mời hoàng thượng tránh đi, hoàng thượng lại xua tay nói thẳng, nói hắn ở bên cạnh hoàng hậu, sẽ không ngại bọn họ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, may mà Tô Trường Nhạc tuy là con đầu lòng, nhưng cơn đau này cũng không dài, giờ tí vỡ nước ối, chưa đến giờ thìn, hài tử đã bình an ra đời. Thẩm Tinh Lan nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, luống cuống tay chân, không ngừng hôn lên mờ u bàn tay Tô Trường Nhạc, vành mắt đỏ hoe, liên tục nói mấy lần. Nàng vất vả rồi, mama đỡ đẻ nghe hoàng thượng nói, nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, một người trong số họ còn vui mừng hơn, bế đứa bé đến hoàng thượng và hoàng hậu báo tin vui. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương, hoàng hậu nương nương thuận lợi sinh hạ một vị tiểu công chúa, nô tỳ đã đỡ đẻ rất nhiều em bé, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé xinh đẹp như vậy. Tiểu công chúa yên lặng lại thanh tú, chỉ có lúc mới sinh oa oa khóc trong chốc lát, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Thẩm Tinh Lan nghe thấy mẹ con bình an, long tâm đại duyệt, không chỉ thái y, mà ngay cả toàn bộ một đám nô bộc ở Ngự Can cung cũng được ban thưởng không ít. Tô Trường Nhạc rõ ràng mệt đến mức ngay cả sức nâng tay cũng không có, nghe thấy lời đỡ đẻ mama nói, thì nở nụ cười ngọt ngào, hơi nóng lòng nói với mama đỡ đẻ. Ông tới đây cho bổn cung xem một chút, kiếp trước đứa con của nàng và Thẩm Tinh Lan không kịp sinh ra, kiếp này, không biết nàng đã chờ mong đứa con này đến như thế nào. Dù là công chúa cũng tốt, hoàng tử cũng tốt, tất cả đều là tâm can bảo bối của nàng. Mama đỡ đẻ vừa ôm tiểu công chúa tới gần, Tô Trường Nhạc liền chăm chăm dính trên người bé. Mặc dù tiểu bé gái vừa mới sinh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại đỏ bừng, quả thực cũng không đẹp lắm, nhưng Tô Trường Nhạc chỉ cảm thấy nữ nhi của mình ngoan ngoãn đáng yêu, tim như muốn hòa tan. Nàng nhìn chằm chằm vào nữ nhi một lúc lâu, rồi mới quay đầu cười nói với Thẩm Tinh Lan. Ta cảm thấy, sau này ta không nên gọi nàng là Trường An. Lúc này trong điện vẫn ồn ào hỗn loạn, nhóm cung nữ cầm nước ấm vội vàng ra vào dọn dẹp, mama đỡ đẻ còn ở phía sau giường thay hoàng hậu nương nương giải quyết hậu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài cung nữ ôm đệm chăn mới để chuẩn bị thay, Tứ Hỷ thì ôm xiêm y sạch sẽ, dẫn theo một đám cung nữ chờ ở một bên, chuẩn bị thay y phục cho Tô Trường Nhạc. Thẩm Tinh Lan lại không coi ai ra gì, tuyệt đối không cảm thấy lúc này bản thân mình ở đây có gì không ổn. Nghe Tô Trường Nhạc nói, vẻ mặt hạnh phúc nở nụ cười. Vậy phải gọi là gì? Đế vương trẻ tuổi hỏi. Tô Trường Nhạc nhìn nữ nhi, khuôn mặt xinh đẹp cười như hoa. Tâm can bảo bối, Thẩm Tinh Lan không lên tiếng, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, chỉ là đang nắm chặt tay nàng, cách trương.